Chương 1244, Xì Nổ Chi Quan. Canh thứ nhất 12 giờ rưỡi, sau khi ăn uống no đủ, chúng ta thượng tuyến. Xin nhớ ta. Su áp áp. Khi ta thân ảnh ở Đế Long Thành ngưng tụ thời điểm, liên tiếp bắn ra mấy tắc cá người tin tức. Đầu tiên là nêu lên Xì Nổ Vương quốc trận công kiên thu được thắng lợi, toàn bộ tờ lễ ơ lẻ véo đề thăng một cấp. Cứ như vậy, cấp bậc của ta trực tiếp bị thọt tới 215 cấp, lại có thể tiếp tục giả vờ bị thiên lang chi nhận cùng ma lợi chiến khiên. Sau đó, quân đoàn hệ thống thăng cấp. Cấp quân đoàn vốn có một tòa nhất cấp chủ thành, quân đoàn nhân số đạt tới 3 triệu người, bình quân đẳng cấp 220 cấp, quân đoàn trưởng danh vọng 10 triệu, quân đoàn tích phân đạt được 1 triệu điểm thời điểm, có thể thành công kiến quốc. Bất quá, hiện nay phi phàm vẫn như cũ là A cấp quân đoàn, phỉ nhi danh vọng giá trị chỉ có 620 vạn, cho nên mặc dù chúng ta ngoạn gia bình quân đẳng cấp đạt tới 200 cấp, những điều kiện khác cũng đều phù hợp tiêu chuẩn, lại nhưng liền không thể vọt tới cấp quân đoàn. Xem ra kiến quốc đối với trước mắt chúng ta mà nói, vẫn là nhất kiện ngoài tầm với sự tình, cần càng thêm nỗ lực lịch lãm mới được. Hệ thống giữ gìn 24 canh giờ cũng không vẹn vẹn là soát ra khỏi điểm ấy tin tức. Một cái tin tức khác là, vượt cột gần khai hỏa, cái gọi là vượt cột, chính là thánh chiến ở toàn cầu tính chất đại tái. Lúc này đây vượt cột chỉ có đoàn thể ta y, không có một người ta y một tuần sau trước biết tiến hành quốc nội thi tuyển, thu được top 4 đội ngũ sẽ đại biểu tung cửa đi cùng châu Á còn lại quốc gia đội ngũ cùng nhau. Tiến hành khu Á Châu vòng loại kỵ lần thứ nhất ASEAN Cup đoàn thể ta y sau đó, thu được ASEAN Cup đoàn thể lúc trước 4 gã đội ngũ sẽ cùng còn lại mấy đại châu đội ngũ cùng nhau, hợp thành 16 nhánh đại biểu đội, tiến hành tuyến hạ chung kết quyết tái. Đây đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt, bởi vì ta thô sơ giản lược tính một chút, chiếu theo loại này tái sự tiến trình, phỏng chừng đến rồi chung kết quyết tái thời điểm, cấp bậc của chúng ta không sai biệt lắm cũng có 220 cấp. Đã đi qua tứ chuyển, khi đó đẳng cấp đem càng thêm khó luyện, đánh cái này vật cụm thưởng cho nhất định là hải sáng, thu được ưu dị thứ tự sau đó, ngoại trừ hải sáng giả thuyết đạo cụ, tiền thưởng thưởng cho bên ngoài, tất nhiên sẽ kèm theo đẳng cấp cuồng. Phong, phòng trừng quán quân thưởng cho ít nhất phải có 3 cấp thưởng cho. Nghĩ tới đây, ta cư nhiên không có tiền đồ chảy nước miếng. Nhắc tới cũng xảo, chúng ta đặt là 4 nguyệt 1 hào buổi sáng máy móc. Vòng loại ở 4 nguyệt 2 hào buổi tối đấu võ, vừa lúc cho chúng ta một cái nho nhỏ giảm sóc. Xem xong rồi những người này nêu lên, ta cũng vội vàng sống đứng lên, đầu tiên là đem mọi người tổ vào đội ngũ, sau đó xuất phát, đi một chuyến dị hệ cổ thành. Bởi 24 giờ đồng hồ phía trước quốc chiến mới vừa kết thúc, cho nên sẽ vở chi na bất kể là nhị cấp chủ thành vẫn là nhất cấp chủ thành, đều nằm ở bảo hộ trạng thái, đang ở chính mình chữa trị bên trong. Chúng ta dị hệ gỗ thành cũng là như vậy. Vừa xong dị hệ gỗ thành thời điểm, ta lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng nơi đây na ho thiên hai, 4 cái cửa thành, có 3 cái tổn hại nghiêm trọng, đông môn thiếu chút nữa đã bị đánh sụp, trên tường thành, hỏa pháo thiếu mất một nửa, không ít chỗ tường thành đã rạn nứt. Nay tấm thảm trạng xác thực vô cùng thê thảm. Đây chính là huyền hoàng quân đoàn cho chúng ta tạo thành tổn thất. Còn như Hải Lam thành cũng không tốt gì. Bắc môn đã sụp nở tờ cờ tổn thất đạt tới mấy trăm ngàn. Bất quá lúc này đây hệ thống ngược lại là thật nhân nghĩa một bả, hết thể nhất cấp chủ thành tổn thất sẽ bị hệ thống tự động chữa trị, liền nở tờ cờ cũng sẽ khôi phục lại trước trận chiến trình độ. Kể từ đó, ta những cái này thiên lang cùng bờ rủ gờ huynh đệ huyết cuối cùng cũng không có uổng phí lưu. Ta đến dị hệ lực thành sau đó, chu vi rất nhanh ngân quang lượn lờ, 4 cái hành hội đầu đầu náo náo đều tới. Di tất cũng nhận được ta thông báo, đi tới dị hệ lực thành trong cung điện, nàng như cũng một thân nhung trang, nhìn qua tư thế hiên ngang. Ta thấy nàng đi tới, lập tức nên đón, Ivan cùng sở kẻ phán đều đã chôn sao dị tật gật đầu, đã chôn, đều chôn ở đế long thành đông đế vương mộ phần. Ta vô vô bả vai của nàng, bớt đau buồn đi, ngày hôm nay xử lý xong trong tay sự tình, ta đi cúng tế bọn họ. Di tất hơi sừng sờ, cái này không tốt lắm đâu. Bọn họ dù sao cũng là tử địch của ngươi. Ta khoát tay áo, người cũng đã chết rồi, còn cái gì tử địch không nói những thứ này, một hồi chúng ta đi liền. Ừ gì tật lộ ra khó được mỉm cười, tiểu phi, ngươi đối nhân xử thế luôn là chú đáo. Mọi người đến đông đủ, Lạc Lam ở ta bày mưu đặt kế phía dưới, đem lúc này đây quốc chiến toàn bộ rơi xuống đều từ trong túi đeo lưng của mình đem ra, cùng tiểu lạc tiêu cùng nhau, phân loại trưng bày ở tại trước mặt của mọi người. Hồn cấp trang bị, ngoại trừ đồ trang sức cùng vũ khí bên ngoài không nhìn thẳng. Trực tiếp từ địa cấp nhìn lên. Địa cấp trang bị tổng cộng rơi mất 18 món, trong đó có 13 món đều là pháp hệ trang bị, trong đó có 8 món bố giáp, đều là 10 ma đạo rơi xuống vật, còn có rất khó được 4 căn pháp trượng, cũng là 10 ma đạo rơi xuống, cho nên lúc này đây chỉ là địa cấp rơi xuống, cũng đủ để cho chung quanh vài cái pháp hệ chức nghiệp cực sướng. Ta tại chỗ để bọn họ trực tiếp rơi rớt, ngược lại những trang bị này sử dụng đẳng cấp đều là 210 cấp. Mọi người đẳng cấp trên cơ bản đều phù hợp yêu cầu. Sau đó, muốn phân phối chính là thiên cấp trang bị. Lúc này đây, chúng ta tổng cộng giết chết 4 cái thiên cấp bê cương giáp bá hổ, lì hệ ưu đà dạ, duy ngói, vạ lẽn tí nổ, sở kẹ phản thân vương, Ivan đệ 2 cái này 4 cái bê loại này, duy chỉ có cương giáp bá hổ, lì hệ ưu đà dạ không có rơi xuống thiên cấp trang bị, còn lại 3 cái bê cư nhiên đều không chút nào kèo kiệt rơi mất. Duy ngói, vạ lẽn tí nổ rơi mất một viên kim sắc hình cái tháp cái khiên, sở kẹ phản thân vương rơi mất một bả màu xanh da trời trường kiếm, càng khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm. Công phòng kiểm tra triệu chứng bệnh tật kém cỏi nhất Ivan đệ 2, là nhất hùng hồn B, chẳng những rơi mất một bả thiên cấp chiến phủ, còn rơi mất 2 kiện vật càng quý giá, nhất kiện kim quang sáng chói vương miện, một bản lóng lánh thất thải huyễn quang sách kỹ năng, vì vậy, Lạc Lam trở nên bể bộn nhiều. Việc ngay trước mặt của mọi người mở xỉ cải phong. Trang diện trong lúc nhất thời cũng biến thành phi thường quẩn cung ẽ, cũng không phải là bởi vì ít người, tương phản, hàng ngàn hàng vạn người chơi đều quay chung quanh ở chỗ này, từng cái nín thở ngưng thần, cũng không dám thở mạnh. Mà Lạc Lam trải qua khoảng chừng 20 phút bận rộn sau đó, cuối cùng cũng đem 3 món thiên cấp trang bị, nhất kiện thiên cấp thánh khí trang bị giải phong hoàn tất, kể cả sách kỹ năng cùng nhau phơi bày ở tại trước mặt của mọi người. Mọi người không nhìn thì thôi, sau khi xem tất cả đều choáng váng. Xỉ nổ vinh quang chi khiên phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 7000 ma phòng lực phòng ngự, 60000 đón đỡ tỷ lệ, 58% phụ gia. Điểm số, lực lượng 5700, thể chất 4800, giải phong thuộc tính. Lượng máu 2.500, không lượng máu 2.500, không lượng máu hồi phục tốc độ 2.500, điểm dây phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 15%, linh hồn đặc tính, vinh quang lực, thành công đón đỡ về sau, có 10% tỷ lệ đề thăng 150.000 điểm lực công kích hạn mức cao nhất. Trang bị giới thiệu, xì nổ vinh quang, vạ lẽn tí nổ sinh tiền sử dụng qua cái khiên, bởi vì nhuộm dần xì nổ trung hồn huyết mà trở thành một cái khối bền chắc không thể gãy cái khiên. Toàn thân nó dùng tình cương chế tạo, trải qua 5 tháng thanh tẩy cùng thời đại truyền thừa. Có thể cường hóa huyền hoàng kiếm phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, trưởng kiếm sứ dùng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 10.000-1.200 không phụ gia điểm số, lực lượng 4.000 mẫn tiệp 2.000 thể chất 4.000 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 15% tốc độ công kích 15% đề thăng 25% kỹ năng tỷ lệ bạo kích đề thăng 30% kỹ năng lực công kích linh hồn đặc tính. Huyền hoàng phi hỏa, nữ tính người chơi trang bị kiếm này về sau, ở công kích mục tiêu thời điểm có 2% tỷ lệ. Triệu hồi ra nóng rực huyền thiên phượng hoàng công kích mục tiêu, đối với tự thân làm bán kính, 25m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 250% hỏa thuộc tính thương tổn. Vũ khí giới thiệu, huyền hoàng thành thành chủ sở kẻ phản thân vương sinh tiền sử dụng trường kiếm, chém sắc như chém bùn, vô cùng sắc bén, bởi thân kiếm nhẹ, cho nên đặc biệt thích hợp nữ tính sử dụng, hơn nữa vốn có lực lượng tuyệt đối nữ tính người chơi sử dụng kiếm này thời điểm, có thể tăng lên trên diện rộng nên kiếm năng lực. Có thể cường hóa quân vương ai chiến phủ phẩm cấp. Thiên cấp trang bị loại hình, phụ chú ý sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 8000-15500 phụ gia điểm số, lực lượng 4000 mẫn tiệp 2000 thể chất 4000 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 15% tốc độ công kích 15% đề thăng 30% kỹ năng lực công kích đề thăng 20% kỹ năng hấp huyết thuộc tính linh hồn đặc tính, quân vương oai, lấy tự thân máu triệu hồi ra bạo quân chi hồn, lấy tiên huyết nhuộm dần mặt đất. Đối với lấy tự thân làm bán kính, 25m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu tạo thành mỗi giây 50 vạn điểm tổn hại huyết, kỹ năng sẽ tại thi triển trung bạo phát, thi triển thời gian là 6 giây. Làm phóng thích đại giới, đang giải phóng trong quá trình, tự thân phòng ngự ma pháp lực về không, lực phòng ngự vật lý giảm bớt 50%. Phóng thích thời gian, 6 giây thời gian cột đồ, 2 giờ đồng hồ vũ khí giới thiệu, xí nổ vương quốc cung điện bên trong cất giữ chân quý nhất thần binh lợi khí một trong, sở hữu không có gì sánh kịp lực phá hoại, đã từng là vua thất thời đại truyền thừa. Có thể cường hóa xí nổ chi quan phẩm cấp, thiên cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lượng máu 200000 phòng ngự ma pháp lực 10000 không phụ ra điểm số, lực lượng 7500 mẫn tiệp 5000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 50000 phòng ngự ma pháp lực 50000 tốc độ di động 2.5m giây né tránh SUT 10% mê mội kháng tính để thăng 60% linh hồn đặc tính, bạo quân cơn giận, miễn dịch đối phương kỹ năng gây choáng sau đó, có 3% tỷ lệ triệu hồi ra bạo quân chi hồn công kích đối địch mục tiêu. Khiến cho tự thân làm bán kính, 50m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu đều chịu đến tương đương với trước mặt lực công kích 400% thương tổn, lại không lọt vào mắt đối phương lực phòng ngự vật lý. Trang bị giới thiệu, xì nổ chi quan, lấy cực bắc chi địa chôn sâu dưới đất nghìn năm kim thạch, từ vô số người giỏi tay nghề rèn luyện mà thành hoàng quan, trải qua xì nổ vương quốc mấy đời quân vương chi truyền thừa, có người nói người nào sở hữu nó, có thể sở hữu đế vương chi tướng. Thành tựu một phen bá nghiệp, có thể cường hóa N điên cùng xem mạng tiểu thuyết vong du chi vô hạn miểu sát chương 1244, xí nổ chi quan chính văn.